Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, thần bí đối thủ. Lâm Chấp Sự nguyên bản cười mặt bỗng nhiên ngưng kết lại. Con mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào khối quáng thạch này. Cái này, đây là huyền tinh mẫu khoáng. Lâm Chấp Sự ánh mắt cũng vô cùng độc ác. Liếc mắt liền nhìn ra đây là huyền tinh mẫu khoáng. Đây chính là luyện chế thần niệm chi bảo bên trên tài liệu tốt. Mà lại lớn như vậy một khối. Phẩm tướng thượng hạng, có giá trị không nhỏ. Không sai, liền là huyền tinh mẫu khoáng. Nói một chút đi, nó có thể thế chấp nhiều ít gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Nghe được Tuyết Huyên, Lâm Chấp Sự có chút chần chờ. Hắn lưỡng lự trong chốc lát, mới lên tiếng nói, khối này huyền tinh mẫu khoáng thật lớn như thế, mà lại phẩm tướng cũng phi thường tốt, đại khái là dựng dục hơn 1 vạn năm, đủ để luyện chế tam phẩm thần niệm chi bảo, thậm chí nếu như lại thêm mặt khác một chút thượng hạng tài liệu, có thể luyện chế ra tứ phẩm thần niệm chi bảo, chính là hiếm có tinh phẩm. Nếu như tìm chút thời giờ bán đấu giá, có lẽ có thể có cái 8 cây đến 10 cây tả hữu 4.000 năm tuổi linh dược. Nhưng nếu như vội vàng ở giữa bán, hoặc là thế chấp, đại khái chỉ có thể là 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược. 5 cây, Tuyết Uyên nhíu mày, trên thực tế, nàng biết tại loại sự tình này bên trên, Lâm Chấp Sự không có khả năng qua mặt nàng. Thế chấp, hoàn toàn chính xác muốn thua thiệt bên trên rất nhiều. Dù sao thế chấp còn có khả năng chuộc về đi. Bởi vậy, đại khái là 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược giá cả. Được, 5 cây liền 5 cây đi. Toàn bộ áp lôi đạo thắng. Tuyết Uyên nói thẳng, áp lô huynh, Tuyết Uyên tiểu thư, quy củ ngài hẳn phải biết. Lần thứ nhất tiến vào võ lâu đánh lôi đài người. Tỷ lệ đặt cược đều là 1, nếu như ngươi mua 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Mặc dù thắng, cũng chỉ có thể đạt được 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Mà lại, chúng ta còn có khả năng tùy ý an bài đối thủ. Ngươi khẳng định muốn mua 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Lâm Chấp Sự nhắc nhở lấy Tuyết Huyên, dù sao, 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Thật sự là quá lớn, võ lâu có thể tại Hồng Vận Thành sừng sững không ngã. Vậy dĩ nhiên có nguyên nhân, coi như chơi đến lại lớn, võ lâu cũng hoan nghênh, võ lâu trên cơ bản là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng này cũng phải nhìn người, Tuyết Uyên thân phận cũng không phải bình thường, đó là Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ, có cơ hội đi cạnh tranh Trần Thị gia tộc vị trí gia chủ người. Thân phận địa vị như thế nào lại là bình thường? Nếu như Tuyết Huyên tại võ lâu thua tàn nhẫn, cái kia sẽ xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết, dù cho võ lâu có thể đè xuống Tuyết Huyên, nhưng đối Lâm Chấp Sự mà nói lại cũng không phải gì đó chuyện tốt. Hắn khẳng định sẽ không may. Bởi vậy, Lâm Chấp Sự lần này là thật tại thiện ý nhắc nhở lấy Tuyết Huyên. Loại tình huống này, đối Tuyết Huyên là phi thường bất lợi, dù cho Tuyết Huyên đối lôi đạo có lòng tin, cũng không cần chơi như vậy. Dù sao, đối thủ là võ ôm vào an bài, võ lâu có thể là biết lên lôi đài người thực lực cụ thể. Nếu là an bài một cái người thực lực mạnh nhất, cái kia Tuyết Huyên 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược nhưng là không còn. Ngày tiếp theo khối này to lớn huyền tinh mẫu khoáng cũng mất. Lâm Chấp Sự cũng là có ý tốt nhắc nhở, mặc kệ thắng thua, đối với hắn có thể không có có chỗ tốt gì, hắn tự nhiên nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ít điểm phiền phức, hắn cũng là gối cao không lo, nhưng Tuyết Huyên lại mãn bất tại ý nói ra, quy củ ta tự nhiên hiểu, làm sao, các ngươi võ lâu còn không dám tiếp. Cái này, Lâm Chấp Sự cắn răng nói. Ta võ lâu tự nhiên cái gì bàn đều có thể tiếp. Tuyết Uyên tiểu thư, 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược, ngươi muốn mua lôi đảo. lại thêm ta chỗ này có một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Mua lôi mỗ chính mình, bên cạnh lôi đảo cũng cắm lên một câu, trực tiếp lấy ra một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Đưa cho Lâm chấp sự, lôi lão tổ cũng cần mua chính mình. Lâm chấp sự con mắt khẽ híp một cái, nhìn thật sâu liếc mắt lôi đảo cùng Tuyết Huyên. Hiện tại cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra. Trong này có vấn đề, Tuyết Huyên không tiếc thế chân huyền tinh mẫu khoáng cũng cần mua lôi đảo. Mà lôi đảo càng là chính mình lấy ra một gốc 4.000 năm tuổi chân quý linh dược cũng cần mua. Chính mình, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Vấn đề đã tương đương rõ ràng. Rõ ràng, Tuyết Huyên đối lôi đảo hết sức tự tin, mà lôi đảo đối hắn thực lực của mình cũng hết sức tự tin. Thậm chí, này đã không coi như là bình thường tự tin, cho dù là tùy ý võ âu an bài đối thủ, cũng cần mua lôi đảo. Đây là cái gì? Đây là tin tưởng vô điều kiện. Lâm chấp sự thấp giọng nói ra, Tuyết Huyên tiểu thư, ngài để cho ta thật khó khăn. Thật sao? Các người võ lâu mở cửa làm ăn, còn có không dám nhận bàn. Cũng được, ta đây liền đi. Nói xong, Tuyết Huyên chuẩn bị rời đi. Lâm chấp sự khẽ cắn răng, lúc này tuyệt không thể nhường Tuyết Huyên đi. Bằng không, võ lâu nơi nào còn có danh dự có thể nói. Chỉ sợ ngày mai, thậm chí đều không cần hiểu rõ, hắn liền phải theo võ lâu xéo đi. Tuyết Huyên tiểu thư chậm đã, cái này bàn chúng ta võ lâu tiếp. Bất quá, ta cũng muốn Tuyết Huyên tiểu thư nói rõ ràng, một khi lôi lão tổ lên lôi đài, chúng ta tất nhiên sẽ an bài mạnh nhất đạo thể tam trọng cường giả. Cái này là tự do của các ngươi, Tuyết Huyên trấn định nói ra. Cứ việc Lâm chấp sự cảm thấy Tuyết Huyên tiểu thư có chút quá tự tin. Lần này bọn hắn võ lâu có thể là có một nhân vật lợi hại. Tại đạo thể tam trọng liền có được tứ phẩm thần niệm chi bảo. Mà lại, càng kinh khủng là đối phương vẫn là đi là thần niệm thành thánh cùng thân thể thành thánh hai loại. Đường đi, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Muốn đi hai loại đường đi. Cái kia đến hao phí bao nhiêu thời gian, nhiều ít linh dược, như không phải đối phương thân phận bối cảnh xác thực điều không tra được. Thậm chí Lâm chấp sự đều sẽ cảm giác đối phương là một cái nào đó trong thánh địa thiên tài đứng đầu. Gần với những cái kia, thánh tử, tốt, nếu Tuyết Huyên tiểu thư cùng lôi lão tổ đều hiểu quy củ. Cái kia lôi lão tổ chuẩn bị một chút. Một lúc lâu sau liền lên lôi đài, Lâm chấp sự khẽ cắn răng, cuối cùng xác định thời gian, sau đó, Lâm chấp sự liền vội vã xoay người rời đi, xem ra là muốn đi thật tốt nhất định đo một cái. Đến tột cùng phái người nào ra sân, nhìn xem Lâm chấp sự rời đi bóng lưng, Tuyết Huyên tiểu thư vừa cười vừa nói, lôi lão tổ. Xem ra võ lâu nhất định sẽ an bài cho ngươi một cái mạnh nhất đối thủ. Lôi đảo từ tốn nói, ngoại trừ thánh tử, lôi mỗ ai đến cũng không có cự tuyệt. Còn có một số lời lôi đảo cuối cùng không có nói ra. Coi như thật sự là thánh tử tới thì đã có sao. Chỉ lại còn là đạo thể tam trọng, hắn cũng giết không tha. Lâm Ngự Thu, võ sau lầu sảnh. Một gian yên lặng phòng, Lâm chấp sự đi tới phòng khách riêng, la lớn, Lâm chấp sự, chuyện gì? Trong phòng, một tên mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn hết sức tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, từ từ đứng dậy, Lâm Ngự Thu, hôm nay ăn bài cho ngươi một cái đối thủ, có lẽ rất mạnh, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, Lâm chấp sự trầm giọng nói ra. Cái này Lâm Ngự Thu, liền là gần nhất đi vào võ lâu một tên cao thủ thần bí. Mặc dù là đạo thể tam trọng, nhưng nhiều thủ đoạn mà lại có thể là đi thần niệm thành thánh cùng thân thể thành thánh. Vô luận đánh xa vẫn là cận chiến, đều không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Thực lực mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng, mà lại, hắn ra tay. cơ hồ đều không cần chiêu thứ hai. Trước đó hết thảy vẻn vẹn chỉ ra sân 5 lần, nhưng mỗi một lần đều là một chiêu chí thắng. Không có bất kỳ cái gì đạo thể tam trọng cường giả có thể chống đến hắn chiêu thứ hai. Bởi vậy, Lâm Chấp Sự mới có lòng tin như vậy. Mặc dù Tuyết Huyên mời chào lôi đạo thật sự có chỗ đặc thù gì, hoặc là đặc biệt cường đại, nhưng có Lâm Ngự Thu tại, Lâm Chấp Sự cũng không cảm thấy lôi đạo có cơ hội gì. Lần này tiền đánh cược là một khối tương đương với 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược huyền tinh mẫu khoáng, cùng với một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Một khi thua, người biết hậu quả. Lâm Chấp Sự trầm giọng nói ra, ta thắng, ta muốn một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Lâm Ngự Thu thanh âm băng lãnh, tựa hồ không hề bị lay động, vẫn như cũ từ tốn nói. Lâm Chấp Sự khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng biết, lần này võ lâu lợi nhuận rất lớn. Một khi thật thắng, cho Lâm Ngự Thu một gốc 4.000 năm tuổi linh dược tựa hồ cũng không tính là gì. Tốt, chỉ cần ngươi thắng, có thể cho ngươi một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Lâm Chấp Sự khẽ cắn răng đáp ứng, một lúc lâu sau, ta sẽ lên lôi đài. Nói xong, Lâm Ngự Thu lại lần nữa nhắm mắt lại. Lâm Chấp Sự biết cái này Lâm Ngự Thu lạnh như băng, không có tình người, tựa hồ thật giống như băng sơn một dạng. Nhưng hắn cũng không có để ý Lâm Ngự Thu thái độ. Chỉ cần có thể làm võ lâu sáng tạo lợi nhuận, Lâm Ngự Thu thái độ lại không tốt lại đáng là gì. Lâm Chấp Sự sau khi đi, Lâm Ngự Thu mở mắt, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Địa đồ biểu hiện, lúc trước Linh Nguyên Tông ngay tại Hồng Vận Thành, chẳng qua là Linh Nguyên Bảo Châu đến tột cùng ở đâu? Lâm Ngự Thu thấp giọng lầm bầm, cau mày, tựa hồ đang suy tư mặt khác vấn đề. Đến mức lên lôi đài, Lâm Ngự Thu tựa hồ ép căn bản không hề để ở trong lòng. Đạo thể tam trọng, hắn còn có thể có đối thủ? Ngoại trừ những thánh địa đó thánh tử, còn có người nào có thể cùng hắn chống lại? Bởi vậy, cái gọi là lôi đài đối thủ, Lâm Ngự Thu thậm chí đều lười đi hiểu, căn bản không có ý nghĩa gì, ngược lại đều là một chiêu sự tình. Nếu như không được, vậy liền hai chiêu. Hồng Vận Thành bên ngoài, mấy tên nam tử mặc áo đen từ trên trời giáng xuống, xa xa nhìn Hồng Vận Thành. Hộ pháp, căn cứ chúng ta truy tung, cái kia Lâm Ngự Thu hẳn là đến Hồng Vận Thành, ẩn náu tại Hồng Vận Thành chúng. Trong đó một tên người áo đen trầm giọng nói ra, Hồng Vận Thành chính là Hồng Vận Thương Hội địa bàn. Hồng Vận Thương Hội có thể không dễ chiêu chọc, chắc hẳn Lâm Ngự Thu cũng biết. Chúng ta một khi tiến vào Hồng Vận Thành cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm, cho nên mới đã trốn vào Hồng Vận Thành. Người áo đen đầu lĩnh tầm mắt băng lãnh, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa Hồng Vận Thành. Hồng Vận Thương Hội, Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong, cứ việc bài danh cuối cùng, nhưng đó cũng là 10 đại thương hội, chính là nhất lưu thế lực lớn, thậm chí có đạo thể cửu trọng lão tổ tọa trấn, không so với bọn hắn Hắc Sơn giáo kém. Dưới loại tình huống này, cho dù là Hắc Sơn giáo trưởng giáo đại nhân đích thân đến, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, lần này chỉ có thể bí mật bắt lấy Lâm Ngự Thu, không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Bằng không, coi như bắt lấy Lâm Ngự Thu, bọn hắn cũng mơ tưởng rời đi Hồng Vận Thành. Hộ pháp, trong giáo để cho chúng ta truy sát Lâm Ngự Thu, trên thực tế là nghĩ xác nhận trong tay hắn món kia Linh Nguyên Tông tín vật. Nếu như có thể xác nhận, đến lúc đó trong giáo tự nhiên có thể phái ra số lớn cao thủ đến đây. Cho dù là Hồng Vận Thương Hội, ta giáo cũng không sợ. Bản hộ pháp làm thế nào, còn dùng ngươi nhắc nhở? Người áo đen đầu lĩnh ánh mắt băng lãnh, nhìn lướt qua thủ hạ của hắn. Lập tức, hai tên thủ hạ đều vội vàng cúi đầu xuống, thân thể đều đang run rẩy, không dám cùng người áo đen nhìn thẳng.